Kamen Rider xâm lấn comic, chương 168, Smart Brain vs Hydra chiến tranh kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Rosen lời nói, Nick Fury cùng những người khác không khỏi có chút khiếp sợ nhìn Rosen nạng này thủ đoạn quả thật có chút cực đoan, bọn hắn thật có chút không dám tin đây là lần từ một cái chưa đến 20 tuổi thiếu niên nói ra được lời nói. Nick Fury ánh mắt nhìn về phía Rosen, thần sắc trầm tư. Đúng như hắn suy đoán, Rosen cũng không phải là hạng gì thiện nam tín nữ hạng người, làm việc vô cùng quyết đoán cùng một chút cực đoan. Bây giờ nghĩ lại, không đưa Avenger cho hắn quả là rất đúng đắn. Rosen lúc này hành vi cùng Hydra rất giống, bất quá cũng không phải là hoàn toàn xấu. Hydra người nhiều lắm, 10 vạn, 100 vạn, không ai biết được nếu như đem tất cả giết chết sẽ khiến thế giới đại loạn. Như vậy thì sử dụng tẩy não phương pháp để cho đối phương một cơ hội trục lỗi cũng là ý kiến hay, chỉ là đem người khác khống chế như thế này cách làm để cho Nick Fury có một chút phản cảm. Ha ha ha, Rosen Christian, thật không nghĩ đến chúng ta lại cùng một loại người, người cũng giống như Hydra chúng ta thôi à, đem không xác định được nhân tố mạnh mẽ khống chế lại ta lần này thật sự là phục rồi. Alexander Pierce nhìn Rosen cười lớn nói. Bây giờ hắn liền hiểu được Rosen cũng không phải là cái gì đứng về chính nghĩa siêu anh hùng, hắn làm việc cũng chỉ là vì lợi ích của bản thân mà thôi, thỉnh thoảng cũng sẽ làm ra một ít khác biệt hành động. Điều này cho thấy Rosen Christian là một cái tùy tâm sử dụng người, hắc bạch thông tất loại hình. Tại trong mắt thế nhân hắn có thể là đứng về chính nghĩa bảo vệ người khác anh hùng, nhưng trong bóng tối hắn là một cái vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn người. Nói nhảm nhiều như vậy là đủ rồi, cũng đến lúc tiễn ngươi lên đường. Vừa dứt lời, trên tay Rosen ngưng tụ ra một viên lam sắc hỏa cầu, sau đó hướng về phía Alexander Pierce ném đi. Một trận bạo tạc xuất hiện, cuồn cuộn nóng bỏng hỏa diễm đem Alexander Pierce cho thôn phệ. Không có tiếng kêu thảm thiết, cũng không có bất kỳ dãy giụa, chỉ trong chớp mắt Alexander Pierce liền bị hỏa diễm cho đốt thành cho bụi. Giải quyết xong kẻ cản đường, bây giờ quay về chuyện chính. Nói xong Rosen liền giải trừ áo giáp, quay đầu nhìn về phía Nick Fury cùng hội đồng bảo an đám người. Bây giờ Hydra bên trong SHIELD đã được giải quyết, ta muốn biết các vị nơi này định làm gì tiếp theo. Nhìn đám người, Rosen nhàn nhạt nói. Nghe vậy ba cái hội đồng bảo an người nhìn nhau một cái, sau đó một cái trung niên nữ nhân đi lên một bước nói. Như vậy theo ý của Christian tiên sinh, ngươi định sẽ làm gì, chúng ta muốn biết ngươi đối với vụ việc này cái nhìn. Bọn hắn cũng không phải là ngu ngốc, làm sao có thể không hiểu Rosen ý tứ. Hắn là muốn biết bọn hắn đối với SHIELD xử lý như thế nào, nghe giọng điệu của Rosen, hắn nhất định là đã có kế hoạch. Trận chiến tranh này, có Smart Brain giúp đỡ, SHIELD là giành được thắng lợi một phe, tuy nhiên điều này cũng chỉ là giới hạn ở nước Mỹ mà thôi, còn ở ngoại quốc SHIELD thế lực có 8 thành liền thất thủ, tổn thất vô cùng nặng nề. Các người cũng đã biết rõ, Smart Brain vừa mới thành lập vẫn chưa cường đại, chống lại Hydra lúc này là không có quá nhiều phần thắng. Chính vì vậy ta cùng Nick Fury đã bàn bạc trước, đồng thời thống nhất một phương án. Cho nên ta muốn đem còn lại SHIELD đặc công hấp thu vào Smart Brain bên trong để gia tăng tổ chức lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các vị cũng không cần phải lo lắng Smart Brain sẽ giống như SHIELD sẽ bị Hydra thẩm thấu vào bên trong, có Sabrina tồn tại, bất kỳ gián điệp nào cũng không thể tiến vào Smart Brain nội bộ. Rosen nhìn đám người nhàn nhạt nói. Nghe vậy ba người không khỏi nhìn Nick Fury một cái, sau đó nhìn về phía Rosen nói. Chúng ta chấp nhận phương án này, cứ theo Christian tiên sinh kế hoạch mà tiến hành, Hydra sự tình toàn quyền giao cho Smart Brain. Chỉ cần không để cho SHIELD tiếp tục tồn tại là có thể, trải qua hôm nay sự tình, bọn hắn liền đối với SHIELD mất lòng tin. Sabrina lực lượng bọn hắn đã chứng kiến qua, chỉ cần có nàng tồn tại Hydra hay là thế lực khác gián điệp đều sẽ không thể xâm nhập vào Smart Brain nội bộ. Huống hồ lấy bây giờ Rosen lực lượng cùng thủ đoạn, bọn hắn làm sao dám nói không? Bọn hắn cũng không muốn bị đem đi tẩy não a, quyết định như vậy đi, về phần tài chính là cùng tài nguyên xin nhờ các vị, Smart Brain sẽ dốc hết sức giải quyết Hydra trở thành một cái đúng nghĩa SHIELD. Rosen cười nhạt nhìn đám người nói. Đúng nghĩa SHIELD, nghe được Rosen lời nói, Nick Fury không khỏi thần sắc phức tạp lẩm bẩm một tiếng. SHIELD ban đầu mục đích chính là vì bảo vệ thế giới, bất quá qua nhiều năm như vậy bọn hắn ban sơ mục đích đã đi lệch quá nhiều, chính vì vậy mới bị Hydra lợi dụng. Bây giờ SHIELD đã bị hủy diệt, đây có lẽ chính là tốt nhất kết cục đi. Smart Brain có lẽ sẽ kế thừa bọn hắn ban sơ ý chí. Theo Alexander Pischetti, trận chiến tranh này cũng đi đến hồi kết. Kết quả không tốt cũng không xấu. Trong vòng 7 ngày, tại New York bên trong Hydra thế lực đều bị Smart Brain cho giải quyết. Chỉ trong vòng 1 tháng thời gian, Hydra tại nước Mỹ hầu như đều bị bắt giữ, Smart Brain cũng vì vậy mà đứng vững vị trí của mình, đạt được nước Mỹ chính phủ cùng nhân dân ủng hộ. Tuy nhiên Hydra vẫn như cũ tồn tại, sau trận này khởi đầu chiến tranh, bất kể là Smart Brain hay Hydra đều sẽ cực tốc phát triển, để chuẩn bị cho sau này trận chiến. Một trận chiến kết thúc, một trận chiến khác liền sắp nổi lên. Cách chương.